Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chưa beta tập trung tinh thần xem xong tập đầu tiên, Úc Dạ Bạch hoàn toàn thả lỏng. Thừa dịp quảng cáo cản đường, anh nhanh chóng mở các nhóm WeChat, nhóm đề cử thiên hạ vô song, lại cắt vào WeChat, điên cuồng thổi một đợt giấm cầu vồng trong nhóm bạn bè. Úc Vi Tinh ở ngay bên cạnh anh, nhìn thấy chuyện anh đang làm. Cậu hơi xấu hổ, anh nhịn xíu đừng khen nhiều quá. Úc Thị Bạch cũng không ngẩng đầu, đang ra hiệu cho bạn tốt. Nhịn gì mà nhịn, em diễn tốt như vậy, đương nhiên phải dốc sức khen. Bạch Trân và Úc Vạn Lý gật đầu, đồng ý với cách nói của con trai lớn. Hai người bọn họ cũng cầm lấy điện thoại, share cho bạn bè. Úc Vi Tinh, một giây sau, Úc Vi Tinh lại cười, cậu sờ lên trái tim mình, được tình yêu của người nhà vây quanh, ấm áp tăng lên. Tâm trạng cũng tốt đến mức muốn bay lên. Em không cần quá khiêm tốn. Úc Dạ Bạch ngẩng đầu, đem màn hình điện thoại chuyển hướng Úc Vi Tinh, khuôn mặt tự hào mỉm cười. Cũng không phải anh với ba mẹ đeo kính lọc, tốt thật đó, tất cả mọi người cũng đang khen, em xem. Ánh mắt Úc Vi Tinh chuyển qua nội dung trên màn hình, đó là nhóm riêng của Úc Dạ Bạch, mười mấy người, đều là bạn của anh. Lúc đi qua phòng khách em gái tao đang xem phim này, tao nhìn lướt qua. Sau đó ngồi xuống xem xong một tập, đúng là không tệ. Khá đẹp đấy, lần này đệ khống như mày thế mà không mang theo kính lọc 800 mét. Ha ha ha ha ha, không có thật, cái phim lần trước không phải Dạ Bạch không đẩy, sau đó ngay cả nhắc cũng không nhắc một câu, nhưng nó cũng đau khổ đu xong rồi. Nhìn đến đây, Úc Vi Tinh nhìn Úc Dạ Bạch, Úc Dạ Bạch ho một tiếng. Dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của em, vẫn phải ủng hộ. Úc Vi Tinh cẩn thận bóc một miếng bưởi đỏ, đưa cho anh, lại giơ tay, cong mắt. Vâng, sau này anh phải tiếp tục ủng hộ em. Úc Thực Bạch vươn tay, xoa tóc cậu, ôn hòa nói. Đó là đương nhiên, đừng xoa đầu lung tung. Úc Vi Tinh vỗ tay anh, trực tiếp nhét thịt quả vào miệng anh, lại cầm lấy mấy muối tiếp tục bóc, đưa cho Bạch Trân và Úc Vạn Lý. Cả nhà hài hòa ấm áp, trên TV, Thiên Hạ Vô Song đã phát sóng tập 2. Tiết tấu của Thiên Hạ Vô Song rất nhanh, không có kéo dài, tập thứ nhất chỉ dùng hơn 10 phút, đã đem. Thiên Hạ Kiếm, ra, U Minh Giáo xuất hiện, giang hồ yên tĩnh mấy năm náo loạn rõ ràng lại nổi lên phong vân, nhân vật lên sân rất nhiều, nhưng cũng không hỗn loạn. Sau đó, Yến Vô Song cáo biệt người nhà, bước lên đường đi đến Lẫm Kinh. Cuối tập một dừng ở cảnh Yến Vô Song ngủ lại Hắc Điếm Ngu Huyện, phát hiện ông chủ bỏ thuốc mê vào nước của hắn. Vì thế thuận thế giả vờ uống thuốc, tương kế tựu kế. Sáu người trong đoàn nhân vật chính sang tập 2 mới gặp, không đánh không quen biết, sau đó quyết định cùng nhau tiêu diệt thổ phỉ, không kéo dài với pha trò, một tập đã hoàn thành chi nhánh tiêu diệt thổ phỉ. Cảnh cuối là trại chủ thủ lĩnh thổ phỉ một thân chật vật quỳ trên mặt đất, nguyện kiếm của Yến Vô Song đặt trên cổ gã. Đôi mắt cụp xuống, ánh mắt Yến Vô Song rất nhạt, rất lạnh. Sám hối của ngươi, xuống dưới nói với người bị ngươi hại chết đi. Dứt lời, cổ tay của hắn vung lên, nguyễn kiếm cắt cổ trại chủ, máu tươi phun tung tóe đến hồng y và gò má của hắn, hắn không nhúc nhích, đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y của hắn tung bay, người được bọn họ cứu sống sau tai nạn vui mừng mà khóc. Ống kính chuyển sang mấy thôn dưới chân núi quanh năm gặp phải tai họa sơn phỉ, ánh mặt trời phá vỡ mây bụi. Chiếu rọi đến thôn xóm, có người cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, bước ra gian phòng tối tăm mờ mịt, đứng dưới ánh mặt trời. Một tập Thiên Hạ Vô Song chiếu 45 phút, một tập sau chèn thêm quảng cáo 10 phút, vì thế sau 9 giờ 10 PS, các nền tảng xã hội đều sôi trào. Lúc này, tiếng của anti-fan hoàn toàn bị nhấn chìm, tiếng của fan lớn lên. Nhóm Tinh Tinh ở đâu? Tập hợp. Tôi phải hình dung tâm trạng của tôi ra sao sau khi xem xong hai tập đây. Cớ gì đẹp trai như vậy? Tôi đến đây. Tôi kích động không chịu nổi nữa. Tôi với tất cả mọi người xem lại một lần. Tất cả mọi người vẫn đang khen. Nói thật, vốn tôi vẫn còn lo lắng, dù sao. Ấy, mọi người cũng hiểu ha. Đúng là Tinh Tinh có lịch sử đen. Chúng ta không có biện pháp kiêng dè. Nhưng không ngờ, thật không ngờ. Mẹ nó, diễn xuất trực tiếp bay cao, diễn quá tốt. Em ấy với mấy diễn viên gạo cội đối diễn, không bị so sánh chút nào. Tôi rất vui, thật sự rất vui, cũng rất bất ngờ, rất rất vui. Nói năng lộn xộn. Ngoài fan ra, netizen cũng đang tích cực thảo luận. Thẩm phán xong, nhất định phải nhảy hố, niềm vui đu phim của tôi đã trở lại. Quần áo hóa trang đạo cụ đẹp quá, phong cảnh được quay cũng đẹp, diễn viên đẹp nốt, quan trọng nhất, không kéo dài văn nói, đánh diễn tơ lụa lưu loát. Tôi tua chậm lại từng khung nghiên cứu, thế mà hai tập này không có ai dùng thế thân. Fan nguyên tác đến đây, hài lòng, một hài lòng, không ngờ định luật quá thơm sẽ có ngày đập lên người tôi. Hai tập quá ngắn, tôi muốn xem tiếp. Tôi cảm thấy không chỉ Úc Vi Tinh có diễn xuất tốt, diễn xuất của Sở Thần Thăng, Thẩm Lâm Lâm cũng có tiến bộ, giống như đã tìm thấy linh khí trước kia. Cuối cùng cũng tìm được người có cảm giác giống tôi, đúng thật, nhưng tôi cảm thấy phải thêm ba người Trương Y, Tống Viễn Bân, Trương Thi Minh, bọn họ cũng có tiến bộ rõ rệt. Lật xem bảng tỷ lệ người xem, tập thứ nhất 2, 7, tập thứ 2, 3, 3, bình quân phá 3, lập kỷ lục cao nhất gần 5 năm, thiên hạ vô song chắc chắn sẽ bảo là bảo thật. Ngự Phong mua hot search, thậm chí netizen tự phát đẩy lên top tìm kiếm hot search. Thiên hạ vô song đẹp điên, toàn bộ diễn xuất của Thiên hạ vô song online. Trực tiếp treo ở vị trí no, 1, no, 2, tóm tắt rất rõ ràng đơn giản. Qua 10 giờ, số liệu phát sóng trên mạng cũng xuất hiện, ngắn ngủn 2 giờ, lượt truy cập đã vượt qua 100 triệu, lập kỷ lục mới gần 3 năm qua. Lại là một kỷ lục, diễn viên bên này trực tiếp thu lợi. Số fan của Úc Vi Tinh một đường tăng vọt, hơn 1 triệu tăng đến 3 triệu. Vẫn đang tăng nhanh, mỗi phút mấy trăm hơn 1.000 fan. Số fan tăng trưởng, Sở Thần Thăng, Thẩm Lâm Lâm, Trương Y, Giang Thi Minh, Tống Viễn Bân cũng tăng thêm 40-50 vạn. Các số hiệu account marketing của các tiểu minh tinh cũng cọ nhiệt và lưu lượng, lướt trang đầu của các nền tảng. Một buổi tối Úc Vi Tinh đã đạt được hiệu quả phi thăng tại chỗ. Diễn xuất đã từng ra khỏi giới bị vô số người giễu cợt hiện tại lại càng trở thành minh chứng cho sự nỗ lực, nghiêm túc, có thiên phú của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng có account marketing sửa miệng thổi phồng. Lúc đầu khi biết Úc Vi Tinh sắm vai Yến Vô Song, không kiêng nể gì treo danh fan châm chọc cậu, cười nhạo những người ủng hộ, bây giờ nhanh chóng sửa miệng. Nếu như không dùng thiên phú để nói, bọn họ sẽ không có cách lấy lại hình ảnh cho thần tượng nhà mình. Dù sao đêm nay sau khi bộ phim chính được phát sóng, diễn xuất của Úc Vi Tinh như thế nào, có mắt cũng có thể nhìn ra được, mà diễn xuất của người bọn họ thích thế nào, netizen cũng tự biết. Cho dù là tác phẩm hay điện ảnh trên TV, chỉ cần người xem có thể nhìn thấy, tùy ý thảo luận. Thổi cùng fan đến say khướt, cũng không có cách thay đổi suy nghĩ của những người khác. Diễn kém là diễn kém, khó coi là khó coi. Đương nhiên, vẫn có người ghen tị, mà diễn đàn nặc danh là một nơi tốt, không hiện ID cho dù có mắt hai mí cũng không ai biết dưới da là người hay quỷ. Một buổi tối, bọn họ lần lượt mở topic spam. Hay ha, tài liệu đen nhiều như vậy, một bộ phim có thể rửa sạch, đúng là rau hẹ tự tu dưỡng. Diễn xuất tốt ha, giỏi quá ta, nói này nè, khán giả đúng là lừa mình dối người. Đừng che miệng tao. Dù sao tao cũng cảm thấy rất tệ, Úc Vi Tinh chế tê đi. Rất tốt, xem trọng cậu ta sang năm lấy được Hoa Tinh Hoa Nghệ, năm sau lấy được Tam Đại Châu Âu, năm sau trực tiếp hỏi đỉnh Oscar đốt. JPG, những tiêu đề này vừa nhìn đã biết âm dương quái khí, lúc đầu còn có người đi vào cùng bọn họ bẻ đầu, giảng đạo lý, sau lại phát hiện đầu óc bọn họ căn bản không bình thường, nếu không phải là Thủy Quân và người máy AI, tìm từ then chốt, dứt khoát mặc kệ. Vừa nhìn thấy đã report thủ công ngay. Nhưng mà những bài post này vẫn không ngừng mở, xóa thế nào cũng không hết. Em gái Tạ Vũ Khiêm, Tạ Hiểu Thường cũng thích đi dạo diễn đàn nặc danh. Cô là phú nhị đại, lại còn là sinh viên, có tiền có rảnh, ba mẹ anh trai còn rất cưng chiều, ngày nào cũng trà trộn trên diễn đàn, nói chuyện phiếm với netizen bát quái vô cùng vui vẻ. Nhưng tối nay, cô rất không vui, trang đầu không ngừng xóa lại mở topic đen, hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm trạng lướt mạng của cô. Cô không chút do dự cầm lấy điện thoại tìm người đi tra xem sau lưng những người không ngừng đăng bài này là ai. Đương nhiên cô biết loại bài post điên cuồng này, sau lưng khẳng định có người, mặc kệ đối phương là ai, ảnh hưởng đến tâm trạng của cô sẽ bắt đối phương ra. Kết quả điều tra còn chưa tới, cuộc gọi của anh cô đã đến trước. Em là fan của Úc Vi Tinh, giọng điệu của Tạ Vũ Khiêm tỏ ra bất ngờ. Tạ Hiểu thường nằm bò trên giường, hai chân lắc lư trên không trung. Không có, sao em lại là fan của anh ấy? Vậy em nhờ Hàn Bình Dương hỗ trợ điều tra người nặc danh mở topic đen của cậu ta làm gì? Hàn Bình Dương là trợ lý của Tạ Vũ Khiêm, y nghe máy xong đã báo cáo ngay cho cấp trên của mình. Tạ Hiểu thường bĩu môi, ai bảo những người này quấy rầy tâm trạng của em không vui, đương nhiên bọn họ cũng không thể vui. Về phần Úc Vi Tinh, báo đáp chuyện anh ấy làm mai cho bọn anh thì sao, không có anh ấy thúc đẩy, anh với anh Kiến Trần làm sao có thể ở bên nhau nhanh như vậy. Cô có lý có cứ, cẩn thận mà nói, anh là người nên cảm ơn anh ấy nhất. Tạ Vũ Khiêm, hai anh em cúp máy, Hàn Bình Dương cũng tra được là ai, đem tư liệu gửi cho Tạ Hiểu Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Chu Lẫm cũng tra được fan và thủy quân spam trên diễn đàn là ai. Gã để người trong nhóm xử lý tiếp, tự mình gọi điện cho Úc Vi Tinh. Là Phó Nguyễn, lúc này Úc Vi Tinh đã về phòng, nghe thấy tên, cậu còn sửng sốt, qua vài giây mới nhớ ra đối phương là ai. Ừ, một tiếng, cậu ta muốn làm gì? Chỉ ở diễn đàn nặc danh điên cuồng spam tài liệu đen của cậu, có ý gì chứ? Chu Lẫm tiếp tục nói, gần đây cậu ta sống không được tốt lắm. Một tháng trước bị vợ của kim chủ bắt gian tại giường, đối phương đem ảnh giường chiếu của cậu ta tung ra. Tuy không có mặt mũi chính diện, lại bị PR xóa ngay, nhưng cậu ta vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, fan lớn phát vài người. Trảm độc đã quay được hơn nửa, vẫn hủy hợp đồng với cậu ta, đổi diễn viên khác. Người quản lý của cậu ta cũng lục tục biến mất, lại bị Tây Bách xử lý lạnh, trong thời gian ngắn không thể xuất hiện trên màn ảnh nữa. Gã dừng một lúc, nhưng cái gọi là xử lý lạnh cũng không có hạn chế thời gian, ai biết phải bao lâu. Cậu ta đứng cũng không vững, toàn bộ dựa vào việc đút tài nguyên. Hiện tại người cho tài nguyên không còn, cậu ta lại biến mất trong thời gian dài. Cơ bản tương đương tương xong rồi. Úc Vi Tinh nghĩ ngợi một lúc, cho nên cậu ta chỉ đơn giản là ghét em. Chu Lẫm nói là ghen tị, hơn nữa đúng thật không tìm được chỗ nào có thể bôi nhọ cậu. Chỉ có thể dùng cách này, không ngừng spam bôi đen cậu, ngăn cản người khác làm fan cậu. Đúng rồi, lúc anh đang điều tra, phát hiện có một người khác cũng đang điều tra, cậu đoán là ai? Không đoán. Úc Vi Tinh bò lên giường, dựa lưng vào đầu giường, ôm gối theo thói quen. Không nói thì cúp đây, Chu Lẫm lập tức nói, là người giải trí Chiêu Dương, giọng Úc Vi Tinh rất lạnh nhạt. À, sao cậu có cái phản ứng này, nếu không? Chu Lẫm, anh nghĩ ít nhất cậu cũng phải kinh ngạc một tí, gã còn nói. Cậu không hỏi vì sao giải trí Triều Dương lại điều tra sao? Úc Vi Tinh trầm ngâm, có thể muốn báo ân, dù sao cũng do cậu làm mai, không có cậu, năm nào tháng nào Tô Kiến Trần với Tạ Vũ Khiêm mới có thể bên nhau. Chu Lẫm im lặng lúc lâu, dứt khoát nói hết, là em gái Tạ Vũ Khiêm bảo cha, đảm bảo cô nhóc kia sẽ không làm gì cậu được, dù sao có anh ở bên này quan sát. Úc Vi Tinh gật đầu, vất vả rồi, cúp máy. Úc Vi Tinh không để điện thoại xuống, ngón cái của cậu lướt trên điện thoại, tầm mắt dừng lại mấy lần trên tên Tần Hành Hàn. Do dự một lát, cậu vẫn ấn nút bấm, chuông điện thoại vang lên tiếng thứ ba, Tần Hành Hàn đã nhận, tốc độ rất nhanh. Úc Vi Tinh hỏi, anh có xem TV không? Tần Hành Hàn liếc máy tính trên màn hình tạm dừng, là tập 2 của Thiên Hạ Vô Song. Đang xem, giọng nói trầm thấp dễ nghe theo ống nghe, rơi vào lỗ tai Úc Vi Tinh. Giống như Tần Hành Hàn thật sự nói chuyện bên tai cậu, cậu vùi mặt vào gối ôm. Anh cảm thấy thế nào? Cậu có chút hồi hộp, hô hấp cũng nhẹ hơn. Tần Hành Hàn nhếch môi, không tiếng động mỉm cười. Rất hay, được khẳng định. Úc Vi Tinh rất vui, kìm lòng không đậu cười rộ, ánh mắt cong cong mang theo ý cười. Đổi một tư thế khác, cậu ôm gối nghiêng người nằm xuống, vui vẻ nói. Nếu không có gì bất ngờ, bộ phim này có thể kiếm cho anh không ít tiền, có phải anh nên mời em ăn cơm không? Tần Hành Hàn mỉm cười, phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì hẹn trước, chờ em đóng máy trở về, sẽ tìm anh thực hiện. Được, Úc Vi Tinh sờ lỗ tai hơi nóng, vậy cứ thế đi, ngủ ngon. Giọng nói Tần Hành Hàn rất dịu dàng, ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói. Chương 6, xuất hiện, ghét Vi Tinh. Phó Nguyễn, bắt bỏ, 11, 16, 9 giờ 25. Hẹn gặp lại ngày mai, chúc ngủ ngon, cách chương.